luôn. Hôm qua chúng ta học về xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. Xứ thiện xảo đó là luôn sống trong cái nhận thức thường trực và tỉnh táo để nhớ biết thế giới và đời sống của mình và tất cả chúng sinh chỉ là 12 xứ sáu căn sáu trần liên tục như vậy. Còn cái duyên khởi thiện xảo đó là cái phần duyên khởi chúng tôi đã giảng nguyên cả một cái bài kinh Đại Duyên rồi, cho nên nhắc lại thôi. Cái duyên khởi thiện xảo đó là nhận thức, là sống trong cái nhận thức liên tục về cái lý duyên khởi. Mỗi lần sáu căn biết sáu trần á là một lần trọn vẹn 12 cái duyên khởi được tái hiện, không cần đến đời sau kiếp khác, nhớ cái đó. Tức hiểu lý duyên khởi theo cái chiều ngang thay vì cái chiều dọc như xưa giờ. Các vị có nghe kịp không ta? Alo, trong rừng có người là trách chúng ta cứ alo hoài, nhưng mà tại vì chúng tôi không biết là chúng ta bị rớt lúc nào. Ok, nhớ nha. Thì là xứ thiện xảo là ôm ôm là vậy đó. Bây giờ sáng nay là mình học về cái gọi là Thana Kusalata, tức là theo trong đây dịch đó là xứ thiện xảo và Apthana Kusalata là thiện xảo về phi xứ. Tức cái khả năng nhận biết điều gì là hợp lý và vô lý, điều gì là khả thi và bất khả thi, điều gì có thể xảy ra và không thể xảy ra. Cái này quan trọng vô cùng và vô cùng quan trọng. Ai mà sáng nay không có nghe giảng cái này á là cả một cái sự thiệt thòi, trừ phi đó là người đó có thể tự mày mò tìm hiểu nha. Chứ còn nếu mà không có cái khả năng tự mày mò đó, chúng tôi tìm cách nói khiêm tốn nhất đó. Thì hai cái này mình không hiểu nói cái gì, mà trong khi hai cái này là hai cái vấn đề rất là quan trọng. Bữa nay lắng nghe cái này nè, cái này rất là quan trọng. ở trong chú giải này để nè, tha na cú sa la tí ye ye tham ma ye sang tham ma năng he tu pa cha pa đại tăng tăng tha năng tí gia tấp thế pa nhà cha na tí biết rõ cái thiện xảo đây đó, cái thiện xảo cú sa la ta ở đây đó là đồng nghĩa với pa nhà, nhớ nha. Ở đây ta định nghĩa rõ đó, định nghĩa cái sự thiện xảo ở đây tức là cái trí tuệ biết rõ cái điều gì mà nó thuận ứng với cái điều kiện, thuận ứng với các điều kiện, đó là dịch sát đó, thuận ứng là dê dê tham ma dê sang dê sang tham ma năng theo tôi bé chở bà đại cái tăng tăng tham năng, biết rõ cái điều gì mà nó có thể thuận ứng với cái đạo trời, thuận ứng với các cái điều kiện, cái điều đó có thể xảy ra hay không. Tại sao chúng tôi nói cái chỗ này sâu, nó sâu chỗ này, tùy vào chỗ trí tuệ của phàm hay thánh, tùy vào cái khả năng văn tư tục tu của bản thân. Đó. Mà mỗi người có được cái khả năng này nhiều hay ít, sâu hay cạn, rộng hay hẹp. Nghe chúng tôi nói, trong đây có nói rõ một chỗ, chắc không quát thùng cát toa ru băng a rama nắng cát toa pan nát sẽ chắc không nhà nát sẽ chắc không ru băng thì tha nành chê và cà ra nành chắc. Chẳng hạn như biết rõ đó, biết rõ cảnh sắc là những hình dáng hay là màu sắc, những gì mà mắt thấy được đó, thì cảnh sắc chỉ được gọi là cảnh sắc khi mà nó được cái tâm nhãn thức biết, và cái biết của nhãn thức phải y cứ trên trên gì ta, trên cái thần kinh thị giác. Mới nghe giảng cái đó không hiểu gì hết, tôi nhắc lại, toàn bộ vũ trụ này đó thì chỉ nằm ở trong cái sáu căn sáu trần thôi. Tôi nhắc lại cái này quan trọng lắm, cái đây là cái công thức quan trọng, toàn bộ vũ trụ này nó chỉ nằm trong sáu căn sáu trần. Mặt trời nó xa như vậy nó cũng chỉ là căn, xin lỗi, nó chỉ là cảnh trần thôi, trần của cái gì. Mặt trời nó xa như vậy ít ra nó cũng là đối tượng của mắt và đối tượng của ý thức. Các vị nghe kịp không? Mặt trời mặt trăng nó xa như vậy mà nó vẫn tiếp tục là cảnh. Rồi cái vi tế trừu tượng như niết bàn thì vẫn tiếp tục là cảnh của thánh tâm, thánh trí nha. Có nghĩa là nói về vật chất xa xôi như các tinh tú thiên thể ở trong vũ trụ thì nó cũng là cảnh của sao, nó cảnh của nhãn thức hoặc là ý thức. Vi tế trừu tượng như niết bàn thì cũng là cảnh của ý thức, nói gì là những thứ còn lại. Có một điều, trần cảnh chỉ được gọi là trần cảnh khi chúng được sáu thức biết và sáu thức ấy phải có điểm tựa như hôm qua đã nói. Biết cần còn nhớ này không ta? Cho nên ở đây người ta chỉ ví dụ thôi, trong chú giải chỉ trong cái Atasaleni á, ta chỉ giới thiệu thôi, ta phải giới thiệu, ta chỉ đơn cử thôi, đơn cử là chẳng hạn như là cái hành giả nói riêng và người tu học Phật nói chung, tu Phật học Phật nói chung, biết rõ cái gì hợp lý và không hợp lý. Thì trong đây người ta mới đơn cử trường hợp như là người ta biết rõ cảnh sắc được gọi là cảnh sắc là vì nó được nhãn thức biết, và cái biết đó của nhãn thức nó phải dựa trên thần kinh thị giác. Âm thanh được gọi là âm thanh là chỉ vì nó được cái tâm nhĩ thức biết, và cái biết đó, đó của nhĩ thức phải dựa vào cái thần kinh thính giác. Đó là một cái biết hợp lý. Tức là ngoài cái trường hợp đó ra thì không có gì gọi là cảnh sắc, không có gì gọi là cảnh thinh. Và cái nhĩ căn chỉ được gọi là nhĩ căn khi nó là điểm tựa cho tâm nhĩ thức biết cảnh thinh, biết âm thanh và tiếng động. Đó là nói về nhĩ căn. Còn nhĩ thức chỉ được gọi là nhĩ thức vì đó là cái biết cảnh âm thanh. Các vị nghe kịp không? Tức là cảnh thinh nó được cái là cái đối tượng của lỗ tai đó, nó được gọi là cảnh thinh khi nào nó được cái tâm nhĩ thức biết, còn ngoài ra thì nó không phải nha. Tôi đã ví dụ hoài, ví dụ như bây giờ trước mặt tôi là một cái chuông, thì nếu mà tôi không có chạm tay vào trong đó thì cái chuông nó chỉ là cảnh sắc thôi. Các vị nghe kịp không? Muốn có tiếng chuông là mình phải là chạm tay vào trong đó thì nó mới ra cái âm thanh để mình nghe. Nói đến đây tôi nhớ là phải ghi. Xin tìm đọc lại một bài thơ của Tô Đông Pha, cực kỳ đắc địa và đắc dụng cho điều đang nói ở đây nha. Một lát nữa tôi tìm, chứ bây giờ tôi bận quá, bận tôi đang lu bu vừa ngó bản tiếng Việt vừa đọc chú giải, cho nên tôi không có đi tìm được bài thơ đó như thế này. Tô Đông Pha thấy một người bạn chơi đàn, Tô Đông Pha ông nổi hứng, ông tặng một bài thơ thế này: xin hỏi cái âm thanh nó từ đâu có, nếu nói tiếng đàn từ cây đàn thì tại sao khi không có ai chạm vào thì tiếng đàn không có ra âm thanh, nếu nói tiếng đàn trên ngón tay thì xin hỏi tại sao có bao giờ mà ta nghe trên ngón tay của ai đó bật ra tiếng đàn. Các vị nghe kịp không? Biết trung tâm mình có nghe mà cứ cấm không cho alo, nó khổ vậy đó, nó khổ vậy. Bài thơ đó rất là sâu. Bài thơ đó là tôi cho rằng đó là một trong số không nhiều những cái bài thơ của thế gian mà đáng được xem là kinh điển, mà Tô Đông Pha là bản thân với Hòa Thượng Phật Ấn. Tô Đông Pha là một kỳ tài trác Việt về thơ ca. Ông là một trong những thi bá, những từ gia hàng đầu đời Tống của Trung Quốc. Mà ông là một Phật tử, ông có những cái bài rất là sâu, chẳng hạn như cái bài mà về núi Lô Sơn. Lô Sơn yên tọa trước danh triều, vị đáo sanh bình hận bất thiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự. Lô Sơn yên tọa trước danh triều, mù tỏa Lô Sơn sống trước gian, khi chưa đi đến hận muôn ngàn, đến rồi trở lại không gì cả, mù tỏa Lô Sơn sống trước gian. Chuyện đời nó y hệt như vậy. Ở xa mình nhìn núi tuyết nó đẹp, tới hốt một nắm tuyết trên tay nó lạnh ngắt, mà nó vô duyên, mà nó xấu quắc, nó dơ hầy, không có gì hết nha. Cho nên là mù tỏa Lô Sơn sống trước gian, khi chưa đi đến thì tiếc hạnh muôn ngàn, đến rồi trở lại không có gì cả. Một cái bài nữa đó là bất thức Lô Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại tử sơn trung. Có nghĩa là không có biết được cái diện mạo thật sự của núi Lô Sơn, chỉ vì ta đang đứng ngay bên trong núi Lô Sơn. Muốn thấy rõ cái diện mạo thật sự của núi Lô Sơn ấy thì anh phải có một cái góc nhìn, anh phải có một cái chỗ đứng thích hợp. Có nghe kịp không? Rất là sâu sắc. Và hôm nay chúng ta lại biết thêm một bài thơ khác của Tô Đông Pha. Vương Di làm thơ đạo rất là nhiều, nhưng mà sâu như là Tô Đông Pha thì theo tôi là không. Tô Đông Pha đối với tôi là nhà thơ Phật tử mà phải nói là số 1. Tôi rất là thích cái đó. Nếu nói tiếng đàn từ cây đàn thì vì sao khi cây đàn không có tay người lại không bật ra tiếng, nếu nói tiếng đàn từ ngón tay người thì tại sao khi không có đàn thì bàn tay người không nảy ra âm thanh. Quá hay. Rồi bây giờ có một cái người tào lao đi hỏi tôi về cái thơ này phải Tô Đông Pha không, rồi cái họ gọi điện đưa một cái bài, dạ đúng là bài này nè, cái nhớ tôi không, đúng rồi, đúng. Nếu nói trên đàn cầm có tiếng đàn thì đặt đàn trong hộp sẽ không kêu, mà nói âm thanh trên đầu ngón tay thì trên ngón tay không nghe. Đúng là trúng, cảm ơn. Mà có ngon thì tri dùm cái bản tiếng Hán nha. Ok, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi, quá hay. Quá hay. Tìm dùm bản tiếng Hán. Dạ, bản tiếng Hán có phải. Nhược ngôn cầm thượng hữu cầm thanh, là nếu nói trên cái cây đàn có âm thanh á, thì phóng tại hợp trung hà bất minh, thì tại sao để trung hợp á, hợp là cái hợp á, thì lại không có ra tiếng. Mà nhược ngôn thanh tại chỉ đồ thượng, nếu nói cái âm thanh ở trên đầu ngón tay á, thì hà bất vô quân chi thượng thanh, thì tại sao mà trên ngón tay á, thì vu là ở đó, vu là ở, bất vô quân chi thượng thanh. Bài thơ rất là hay ở đây cũng vậy. Tại sao hồi nãy bắt đầu giảng chỗ này nè, thì tôi lại nói là chỗ này nó sâu, là nó sâu chỗ này. Tức là một cái người tu Phật, học Phật và chứng thánh, thì luôn đủ sức để biết rõ cái gì là cái có thể và cái gì là cái không thể. Bây giờ tôi nói xài với hành giả, đi. Hành giả biết rõ cảnh sắc là cái gì, vì đâu được gọi là cảnh sắc, ngoài ra không thể gọi là cảnh sắc. Hành giả biết rõ cái gì là cảnh vị, ngoài cái đó ra không phải là cảnh vị. Đó là cái biết thứ nhất. Cái biết thứ hai, hành giả thì tức nghĩa là người tu Phật á, người tu Phật á, biết rõ, hành giả biết rõ nhân thiện chỉ cho cái quả vui, nhân ác chỉ cho cái quả khổ. Biết rõ, trong chú giải có ghi rõ chỗ này, làm ơn cho xin cái Pali cho nó sang ha. Tí tí tất cả, thôi để tự tôi tìm luôn rồi, nhờ tự vì nó lâu lắm. Hay lắm, cái chỗ này nó hay lắm. Duyên thân tại tử sơn trung. Chỗ này mà quý vị không có nghe là rất là uổng. Chẳng hạn như là biết rõ đó, là cái gì được gọi là nhãn căn, cái gì được gọi là nhĩ căn. Rồi thêm nữa, bậc sơ quả thấy được đại lược tứ đế và duyên khởi đó, mở một đơn gọi là đích thí sampanno, tức là đầy đủ tri kiến đó. Thì biết rõ không gì trên đời này do duyên mà có mặt, lại có thể vĩnh cửu bất hoại. Có nghe kịp không? Alo, nhớ chỗ này nha. Tức là bậc sơ quả thấy được đại lược tứ đế và duyên khởi đó, có nghĩa là cái bậc mà đầy đủ tri kiến đó, đế tí sampanno, thì biết rõ không gì trên đời này do duyên mà có, lại có thể vĩnh cửu bất hoại. Rồi chưa hết. Cái khả năng thiện xảo này rất sâu sắc và phức tạp, tùy khả năng mỗi người mà có được bao nhiêu. Thí dụ như Ngài Xá Lợi Phất biết hơn người khác, không phải thêm, chữ thinh văn khác, chứ còn chữ người này thì nó mà bao lao á. Biết hơn thinh văn khác, biết hơn thinh văn khác về về những cái vấn đề đặc biệt của chư Phật. Chẳng hạn như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài biết hơn trong kinh chú giải, trong chú giải của kinh Tự Quan Hỷ á, nói rằng chư Phật giống như biển lớn, chư Phật giống như biển lớn vậy đó, có nghĩa là hồi nhớ nhắc tôi nói về Suppada, cái nhân Suppada tôi nhớ. Trong chú giải nói rằng đó là giống như biển lớn đó, thì mỗi người tùy vào cái khả năng mình có được mà mình đo được cái chiều sâu, cái chiều rộng nó bao nhiêu. Ví dụ như mình đi mình lội ra biển đó, thì mình chỉ biết rằng cái khả năng của mình không thể nào lặn tới đáy được, khả năng mình không thể nào lội qua bên kia bờ biển được, đó là mình đi tay không ra biển. Rồi cái người thứ hai họ có một chiếc xuồng nhỏ thì họ mới chèo ra xa hơn cái người lội, và họ cũng biết là cái xuồng này nè không thể qua bên kia biển được, nhưng mà ít ra mình ra ngoài này mình chèo ra tới ngoài này cũng xa hơn cái hành cha mà lội nha. Rồi có người có cái thuyền lớn hơn, rồi cái phương tiện mà để dò đáy sâu của biển thì tùy, có người thì họ dò được 10 mét, 20 mét, 30 mét, 100 mét, bla bla bla bla, cái việc nghe kịp không, thì tùy vào cái khả năng của mình mà mình hiểu được chư Phật tới đâu. Tôi ví dụ thôi, có những chuyện mà các người vị đệ tử không biết, nhưng không phải có chuyện mà có vô số chuyện. Chẳng hạn như khi mà Đức Phật ngày ngồi dưới gốc Bồ Đề, cái có lúc thì mới thành đạo, cái có hai anh em tới cúng cái gì đó, cúng bánh cho ngài. Trong rung còn nghe này không ta? Tới cúng bánh cho ngài. Thì ngài mới suy nghĩ liền, ngài nghĩ rằng chư Phật không bao giờ mà nhận thức ăn bằng bằng tay không. Cái biết đó cũng là cứ biết rõ cái gì nên mà không nên, cái gì có thể và không có thể. Biết rõ, mình biết liền, bởi cho nên được gọi là Như Lai vì đến đi giống hệt chư Phật ba đời, và vị này luôn hành xử giống hệt vị kia. Có những cái trường hợp Đức Phật ngài suy nghĩ là chư Phật quá khứ gặp trường hợp này sẽ làm sao. Thì ở đây cũng vậy, khi mà ngài ngồi ngài nhận ngày khi mà ta đem bánh ta cúng ngài, lúc đó trong thời gian khổ hạnh ngài liện bỏ cái bình bát rồi, cho nên lúc ngài thầm xong trên tay ngài không có bình bát. Các vị còn nhớ là lúc mà nàng xuất cha ta đứng dâng cơm cho ngài đó, các vị còn nhớ không? Trong rung thì tôi giảng cho cái đạo gì nói xuất cha ta không ai biết hết, khổ. Thì là ngài mới đưa mắt ngài nhìn xuất cha ta, ngài không có hỏi nha, mà ngài đưa mắt ngài nhìn, ngụ ý là bây giờ ta không có gì đựng đồ ăn hết, mà nàng cúng như thế này thì ta sẽ làm sao đây? Thì nàng xuất cho ta hiểu được, nàng nói dạ không, con cúng luôn cái mâm này luôn. Ngày dùng xong là ngày giữ cái mâm này luôn, con không có đòi cái mâm về, mà trong kinh nói rõ cái mâm bằng vàng nha, mâm bằng vàng. Chứ còn gặp mình giờ cái mình đi cúng những trường hợp này là một là mình xài cái Mỹ thì cúng bằng cái form hay là dĩa giấy, còn Việt Nam mình cũng bằng nhựa Trung Quốc cái gì thôi, chứ mình đâu có dám xài tới cái mâm vàng. Còn nàng thì nàng dùng hẳn một cái mâm vàng, mâm 18 carat đàng hoàng của Tiffany Company. Thì cúng xong rồi đó thì nàng mới nói rằng đó là con xin cúng luôn cái mâm, cúng luôn cái mâm luôn. Thì ngày nghe như vậy, ngày dùng xong rồi mới cầm cái mâm xuống dưới dòng sông Niranjara đó. Cái ngày mới suy nghĩ, ngày nghĩ nếu mà đúng là kiếp này mà ta thành Phật á, thì xin cho cái mâm này đừng có chìm, mà hãy trôi ngược dòng đi. Kể tới đây mà nổi óc chứ phải không nha. Thì trong kinh nói cái ngày thả cái mâm xuống, mâm bằng vàng nó nặng thấy bà mà nó không chìm là đã lạ rồi, mà nó chảy ngược cái dòng nước 80 hát tay của ngài đó. Nghĩa là mình tính tầm ngày là nắp 8, thì một hát tay nghĩa là từ cái cùi chỏ mà ra tới đầu ngón giữa đó, thường nghĩa là khoảng dừng tới tầm là khoảng 5 tấc 7 tấc, thì có cả khoảng dừng mấy thước vậy đó, nó trôi ngược dòng của mình, nó chìm xuống thì nó cái bình cái mâm nó chạm vào cái mâm của mấy vị Phật của ba vị Phật quá khứ, nó tạo ra cái âm thanh. Thì có một con rồng, nó tên là con rồng ca lá Long Vương, cái tên nó ca lá là thời gian, ca lá là thời gian. Nó đang nằm ngủ kế bên cái chỗ cái mâm đó. Nó nghe tiếng động nó giật mình, nó nói trời ơi, mới hôm qua có ông thành Phật nang, ông thành nửa bước, Mà tại sao vậy? Là bởi vì đời Đức Phật đầu tiên của trái đất là Phật Ca Cú Sanh Tha, là Phật của Lưu Tôn. Có cái vị Sa Di nó đang nằm ngủ ngon lành vậy, cái Chư Tăng mới kêu vậy. Chư Tăng nó nè, vậy quét dọn rồi nấu cháo rồi, Chư Tăng đang kết tập tâm trạng mà giờ là cha vô cha ngủ coi sao được. Chứ vị Sa Di đó buồn ngủ quá mà ráng thức dậy đi quét dọn nấu cháo rồi bưng vô, mà cứ ngủ thèm ngủ quá mới tiếc, mới nguyện cho cái phước này là cho con kiếp sau con ngủ cho nó đã. Chỉ vì cái lời nguyện đó mà làm Long Vương, nằm ở dưới ấy trong lòng đất đó, để nằm dưới đáy sông mà ngủ từ thời Phật Ca Cú Sanh Tha mà ngủ cho đến đời Đức Phật Di Lặc, ngủ suốt cái đấy, tuổi thọ ăn dài nằm ngủ hoài đến đã. Ok, thì tôi nói chuyện nó hơi dài một chút, mình sẵn từ đó luôn, có nghĩa là khi mà ngài chỉ nhìn thấy, khi mà ngày ngày thả mình cái mâm đó rồi, ngài đâu còn nhìn tay nữa, thì sau đêm đó là ngài mới là thành Phật. Rồi ngài trải qua 49 ngày không ăn uống gì hết, 7 tuần. Thì hết 7 tuần đó mới gặp hai anh em Tát Phú Xá và Palika đó, mới cúng cho ngài cái mâm bánh, trong kinh nó rõ là mâm bánh bằng bột. Họ đem theo ăn đường đó. Ở lúc họ cúng cho ngài thì ngài mới suy nghĩ là chư Phật không bao giờ, chư Phật không bao giờ mà nhận thức ăn bằng tay không. Thì khi ngài nghĩ như vậy thì Tứ Thiên Vương mỗi vị mới, họ theo dõi ngài mấy ngày nay mà, họ xuống họ mới cúng mỗi người cho ngài cho một cái bát. Mà ngài không muốn ai buồn, không muốn ai buồn hết nha. Cho nên ngài lấy bốn cái bát ngài chồng lên nhau và ngài chỉ nói một câu ngắn thôi: thành một đi, thành một đi. Trong rừng có còn nghe không ta? Không muốn Tứ Thiên Vương ai cũng buồn, cho nên ngài mới lấy bốn cái bát ngài chồng lên và ngài chú nguyện là thành một đi, là lập tức bốn cái bát lúc đó chỉ còn là một cái thôi, là bốn ông ai cũng vui vẻ hết. Bốn ông ai cũng vui vẻ hết à. Thế là bốn cái thành một rồi ngài mới, mà trong kinh nó rõ cái bát nó bằng đá xanh, một loại đá ngọc á, xanh lè lét vậy đó, là cái bình đó ngài xài suốt đời đó, bình đá cái ngày đó bằng một loại, bằng một loại bảo thạch, một cái loại ngọc thạch màu xanh. Thì suốt đời người dùng cái bình bát đó. Bây giờ chẳng biết bình bát nó trôi về đâu. Chắc chắn là có cái chỗ cũng dữ dội lắm, chứ còn mơ mơ không có, không thể nào tôn trí được một cái bảo vật như vậy. Rồi, và trong đời chư Phật đó, tôi nói rồi, chỉ cái chữ Như Lai có nghĩa là đến và đi, đến có nghĩa là nhờ ba la mật đại trí đại bi đại dũng đại nguyện đại hạnh mà thành Phật giống nhau. Thành rồi đó, 32 tướng tốt, 80 tướng phụ giống nhau. Và những cái chi tiết đặc biệt lúc mà nhận lời giáng sinh rồi xe rồi giáng sanh thành đạo niết bàn, lặp lặp là những cái chi tiết đó, những chi tiết lớn trong cuộc đời giống nhau. Rồi trong đời sống bình nhật á, thì cái tuy chuyện đời mỗi vị gặp nó không giống nhau, nhưng mà cái lối hành xử thì y hệt như nhau. Có nghĩa là ở trong hoàn cảnh đó, Phật Thích Ca làm như thế nào thì Phật Di Lặc sau này cũng sẽ y chang như vậy, nếu y hệt trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên mình phải hiểu cái chữ y hệt đây có nghĩa là sao, là cũng dựa vào cái chuyện trước mắt, chứ mà y hệt có nghĩa là photocopy một bản rồi chia nhau mà xài thì không phải. Nhớ nha, cái đó không phải nha, cái đó làm ơn nhớ giùm. Cái đó giống ở đây là giống được cái kiểu chung chung với cái tinh thần đó, chứ còn cái chi tiết sao giống được. Mấy chỗ này làm ơn hiểu kỹ giùm chỗ này này. Cho nên cái trí gọi là thiện xảo về xứ, xứ đây có nghĩa là cái chuyện đó là chuyện có thể hay không. Chữ xứ đây là chuyện hợp lý, chứ chữ xứ, chữ tha ná đây có nghĩa là hợp lý hay không hợp lý, có nghĩa là cái chuyện đó, đó là chuyện có thể xảy ra hay không. Mình trong đây mới cho mình hai cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất là về sáu trần. Là người tu Phật biết rõ thế giới này chỉ là sáu căn sáu trần, và sáu trần là cái gì, phải định nghĩa cho đúng. Sáu trần là cái gì và sáu căn là cái gì? Sáu căn nó chỉ là sáu căn, dựa vào khi mà dựa vào sáu trần và sáu thức. Sáu thức chỉ được gọi là sáu thức khi mà dựa vào sáu căn và sáu sáu trần, và sáu căn chỉ được gọi là sáu căn khi dựa vào sáu trần và sáu sáu thức. Hiểu không ta? Có nghĩa là ba số sáu này, cái con số sáu thứ nhất nó mới dựa vào hai số sáu kia, thì ba cái này nó quy định lẫn nhau, ngoài đó ra là không còn gì nữa. Mà tại sao tôi nhấn mạnh chỗ này, mà tại sao trong kinh nhấn mạnh chỗ này? Bởi vì trong kinh muốn cho mình thấy rằng thì là toàn bộ thế giới chỉ nằm trong con số 12 đó thôi, còn nói rộng ra là 18, nhưng mà nói hẹp đó thì không có cần sáu, không cần cái ba số sáu, chỉ cái hai thôi. Có nghĩa là sáu thức và sáu sáu trần, nói rộng thì là sáu thất, sáu trần và sáu căn. Nói gọn thì là sáu thức và sáu trần. Có nghe kịp không? Cái chỗ này quan trọng nha. Đó. Biết rõ, cứ nhớ nhớ như thần chú vậy đó. Con mỗi con số 6 được quy định bởi hai con số 6 kia. Cái đó gọi là biết rõ, luôn luôn nhớ rõ như vậy. Cảnh sắc là gì, cảnh tinh là gì, toàn bộ thế giới này chỉ nằm trong có sáu thức và sáu trần thôi. Đó là cái biết hợp lý. Cái thứ hai là những cái người mà những trừ được thân kiến thì họ hoàn toàn không có nghi hoặc về tam bảo, không còn nghi hoặc về tam tướng, không còn nghi hoặc về lý nhân quả nữa. Vì sao? Vì họ đã hiểu đại lược về tứ đế và duyên khởi. Thì những người đó họ không bao giờ có một cái tà kiến cho rằng có một cái gì đó nó bền vững trên đời, nghe kịp không? Rồi vị mà sơ quả luôn luôn biết rõ rằng nhân lành cho quả vui mà nhân ác cho quả khổ, chuyện gì bắt buộc. Đó là những cái biết mà hạn chế của sinh văn đó. Còn cái biết của độc giác còn ghê như vậy nữa. Cái biết của độc giác, hai cái khả năng thiện xảo này ở độc giác cao và sâu rộng hơn thinh văn. Ở toàn giác thì cao và sâu rộng hơn độc giác. Các vị nghe kịp không? Ở thinh văn thì ai tu ba la mật lâu hơn thì hai cái khả năng này cũng sẽ sâu rộng hơn. Nói chung là biết rõ cái gì hợp lý và không hợp lý. Chẳng hạn như nãy tôi có muốn nhắc cái chuyện Suppada đó, là cái đêm cuối cùng khi Thế Tôn sắp viên tịch thì có một du sĩ tên là Suppada đến gặp ngài. Nhớ nha, tức là lúc cái ngày, những cái ngày cuối đời Đức Phật có hai người tên Suppada, một người Suppada thiện và Suppada ác. Suppada ác là cái ông mà ông sư già mà nói rằng đó là tại sao mà Phật mất mà mình phải khóc, từ đây về sau mình tự do ông làm gì làm. Rồi ngài ca diếp, ngài nghe như vậy ngài mới tổ chức cái tập đó, các vị còn nhớ hay không? Cái đó gọi là Suppada ác đó. Còn cái Suppada mà lành á, tức là cái vị mà đêm cuối cùng đến gặp, xin gặp Đức Phật rồi ngã nan, ngài nói Thế Tôn đang mệt dữ lắm, đang mệt không có thời gian để tiếp khách. Thì Đức Phật nghe như vậy, Đức Phật thì biết rõ rồi, biết rõ là ai đang đến gặp ngài. Và Suppada này nè cũng là một trong những cái gì ta, một trong ba cái lý do mà ngài về ngài niết bàn ở Kusinara đó, các vị còn nhớ không? Một là ngài biết rõ là ngài về đó ngài sẽ gặp, ngài sẽ độ được người đệ tử cuối cùng là Suppada. Thứ hai là cái đó là cái chỗ mà mắt thường thì nhìn không có gì hết, nhưng mà thật ra đó là cái chỗ bỏ thân, cái chỗ mà ngài bỏ xác lần thứ 8 trong cái trái đất này. Lần trước là ngài là bị chuyển lưng thánh vương, thì lần này là ngài là bậc pháp vương. Như là một cái sự lưu niệm, và ở đó ngài mới có điều kiện để mà ngài giảng cái kinh đại này, kinh đại thiện kiến. Nhớ cái đó không ta? Ba lý do đó. Một là gặp Suppada. Hai đó là có nhân duyên. Không, mà để mình để có cớ đi. Có cớ để thuyết cái tích là đại thiện kiến. Cái tích này quan trọng lắm. Tức là nói sơ lược về cái nền tảng giáo pháp. Sơ lược về cái dòng luân hồi, cái tích đại thiện kiến. Và cái số 3 là để tránh chiến tranh nhằm tranh giành xá lợi. Biết hiểu này không? Tức là nếu mà ngài niết bàn ở cái xứ lớn đó, thì là không có ai tới chia chác gì được hết trơn, rồi nó bất công, nó xanh, nó hiềm khích. Còn ngày tịch ở cái chỗ nhỏ xíu như vậy đó, thì mấy cái nước lớn mà tới đó thì họ cũng tới bằng một cái quân số nhỏ thôi, mà cái sự đụng độ giữa những cái lực lượng mà quân số nhỏ đó, nó sẽ không có rực lửa như là ở những cái chiến trường mà quân số lớn, mới hiểu không ta? Đây là ba lý do mà ngày về Kushinarai ngày tịch này trong chú giải nói: một là để gặp Suppada, hai là có cái cớ để thuyết thích đại thiện kiến, ba là để tránh cái chiến tranh nhằm tranh giành xá lợi, còn nhớ không? Ừ, bởi vì ở đó đó, vì ở đó sẽ có Bà La Môn Đô Na đủ sức dàn xếp. Rồi, nhớ. Thì lúc đó là ngài Đức Phật ngài mới kêu ngài Nan cho Suppada vô, và Suppada vô hỏi Đức Phật cái này: Bạch Thế Tôn, con gặp nhiều vị giáo chủ, nhiều vị đạo sư, ai cũng nói mình là thánh nhân, như vậy có đúng hay không? Họ có đúng là thánh nhân hay không? Thì Đức Phật ngài dạy thế này: Suppada, cái câu hỏi đó để qua một bên đi. Đây không phải là lúc mà chúng ta có nhiều thời giờ để mà nói mấy cái chuyện của thiên hạ nha. Ở đây Suppada chỉ việc nhớ, chỉ cần nhớ bốn cái chữ không, mở một đơn, nắp thí, đóng lại, này thôi. Còn nhớ không ta? Bốn chữ không. Một, trên trời không thể có dấu chân chim. Số 2, vạn pháp hữu vi, không có gì vĩnh cửu. Số 3, ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân. Số 4, chư Phật không ở chư Phật không bao giờ có cái sự rung động vì thích hay ghét. Vì bất cứ một cái biên kiến thiên lệch nào. Có nghe hiểu không ta? Đúng rồi, trúng, trúng, trúng. Cái nhớ tôi không này giỏi, cái ta này giỏi, câu pháp cú 2, 5, 4, trúng rồi. Tức là chỉ cần nhớ bốn chữ không thôi. Cho xin Bali được không? Alo, lấy giùm cái câu Bali được không? Để thăm Mapa Đá giùm đi. Thăm Mapa Đá 254 cho xin Bali được không? Ở đây là mình đang giảng về cái xứ thiện xảo và không xảo. Akasivat bà đăng nắp thí, đúng rồi, trốn trốn. Trên trời á, trên hư không á, thì không chim không có dấu chân, không để dấu chân này dầu người hay chim. Rồi No, không không cho xin câu khác đi. Cái câu nào mà nó có cái câu này nè: nắp thí bút tha na minh chi tăng á, cái câu nào mà có cái này nè mới được nha, chứ không phải câu đó. Như vậy là không có được rồi, không có được, cho xin câu khác đi nha. Kiếm giùm cái câu nào mà cái câu này được nói trong một cái trường hợp khác. Nhưng mà có hai câu giống nhau, có hai câu giống. Akasi và đang nắp thí, trên trời không có dấu chân chim. Samano nắp thí ba hi re, ba hi re có nghĩa là bên ngoài đó, bên ngoài bát chánh đạo thì không có thánh nhân. Cái chữ samano đây không phải là sa môn, hiểu thì nghĩa thường, mà nó là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn. Yes, exactly, cái câu này nè mới đúng nè. Akasi và bà đăng nắp thí, trên trời thì không có dấu chân dầu chim hay người. Samano nắp thí ba hi ri, ngoài cái bạc chánh đạo thì không có thánh nhân. Sankhara sasata natthi, các pháp hữu vi, các pháp hành á, thì không có gì là trường cửu. Natthi buddha nó minh chí tăng. Đó, đây là bốn cái chữ natthi, nhớ nha, cái này dễ nhớ chết luôn mà không chịu nhớ nha, nhớ. Nói quý vị gì chứ tôi chỉ nhớ nghĩa mà tôi quên cha nó cái bà lì luôn nha. Rồi ok. Nhưng mà đại khái cái trí thiện xảo là vậy đó. Thiện xảo nghĩa là biết cái gì có thể và cái gì không có thể, cái gì là hợp lý và cái gì là không hợp lý. Biết rõ là không giới thì không có cách nào mà có định, mà không có định thì không có cách nào mà có tuệ. Đó cũng là một cái biết, nhớ nha, biết rõ. Làm cho người khác khổ để mình được vui là cái chuyện impossible, nhớ nha. Nhớ, đó là những cái bắt buộc. Sống theo tà đạo mà muốn trở thành Phật thì chuyện nó cũng không bao giờ nha. Biết rõ rằng muốn trở thành độc giác mà không có tu tập ba la mật hai a tăng kỳ thì không thể được. Muốn thành chánh đẳng giác mà không trải qua cái thời gian tu ba la mật tối thiểu 20 a tăng kỳ là chuyện nó không được. Muốn trở thành vị đệ nhất kinh văn mà lại tu ba la mật dưới 1 a tăng kỳ đó là chuyện không thể nha. Còn thân kiến mà được gọi là tu đầu quần đó là chuyện không thể. Còn dục ái và sân mà gọi là bất lai thì là không thể. 10 kiết sử chưa dứt mà gọi đó là A-la-hán thì không thể. Đó, đây là những cái mà trong kinh nói rộng, rộng vô cùng rộng. Nhớ nha, cái này có nghĩa, trong rung nghe kịp không ta? Có nghĩa là mới nghe qua mình thấy có gì hết, nhưng mà thật ra đó, cái này là toàn bộ tam tạng và toàn bộ Phật trí nằm trong chỗ này nha. Tức là tùy vào kiến thức, trình độ, khả năng bản thân mà cái khả năng của mình nó đi tới đâu nha. Biết rõ cái gì không thể xảy ra và có thể xảy ra, biết rõ. Không bao giờ có chuyện một người mù tịch về tứ đế và duyên khởi mà lại có thể chứng sơ quả. Trong khi đó hôm nay thời mạt pháp có kẻ dám nói là thinh văn tu tứ đế, độc giác tu duyên khởi. Tôi xin thưa đó là một cái tà kiến, đại tà kiến. Không bao giờ có chuyện một người mù tịch vì bốn đế mà có thể chấm dứt được thân kiến, chuyện đó không có. Đó là cái impossible. Cái impossible thứ hai là không bao giờ có chuyện một người hiểu về bốn đế mà lại mù tịch về duyên khởi. Có thể người đó nói không có rõ, nói không có hay, nói không có chi tiết, nói không có bài bản về duyên khởi thì được. Nhưng mà nói rằng mù tịch về duyên khởi là không. Nhớ nha, cái đó là không, cái đó là impossible, là chuyện không thể nha. Cho nên không có thể nào có chuyện mù tịch về tứ đế mà lại bỏ được thân kiến. Không thể nào có chuyện hiểu tứ đế mà mù tịch về duyên khởi. Không thể nào có chuyện một người chấm dứt thân kiến mà có khả năng tái sinh quá 8 kiếp. Nhớ nha. Không bao giờ có chuyện một người đã chứng A-na-hàm mà lại có thể quay lui cõi dục giới. Không bao giờ có chuyện một người đắc tâm, đắc thánh đạo xong nằm đó chờ thời gian cái thánh quả nó mới trồi lên. Chỉ nó không có. Thánh đạo xuất hiện lúc nào thánh quả sẽ tiếp nối liền ngay theo sau đó. Nha. Đó là những cái bắt buộc. Thì nói chung là chuyện đời biết càng nhiều thì cái khả năng thiện xảo về xứ và vị xứ nó cũng nhiều theo. Các vị nghe kịp không? Bây giờ tôi nói qua chuyện đời nha. Thí dụ như bây giờ trong chuyện nấu ăn đi. Không thể nào mà nấu chè đậu xanh mà mình có thể rắc tiêu và bỏ rau mùi trong đó được. Đó là chuyện impossible. Trừ ra là anh mát. Các vị nghe kịp không? Đó là cái đó cái trí đó gọi là trí mình tạm ví dụ đó. Tạm ví dụ nấu chè mà làm sao mà rắc tiêu mà bỏ rau thơm vô được nha. Làm gì có chuyện nấu đồ chay mà mình nếm nước mắm được. Thí dụ như vậy, ví dụ tào lao cho vị nghe vui vậy đó. Có nghĩa là biết rõ cái gì có thể và không thể nha. Hoặc là không thể nào một trinh nữ mà có thể có con được. Đó là chuyện impossible. Nhớ nha. Thì nói chung biết thiện xảo về xứ và phi xứ có nghĩa là biết rõ cái gì hợp lý và không hợp lý, cái gì có thể xảy ra và cái gì không thể xảy ra. Thì hành giả chẳng hạn khi đang ngồi thiền thấy rằng có vĩ lạc, có sanh tâm hoan hỷ thích thú trong đó, thì hành giả phải đủ trí đủ niệm để biết rằng đây là ái nha, đây là ái. Thì hành giả phải biết rõ rằng không bao giờ cái này phải ghi hành giả phải biết rõ cái gì là ái, hay sân trong lúc tu tập để hiểu rằng không thể nào có chuyện tiếp tục thế này lại có thể chứng thánh. Đấy, chúng tôi chốt lại vấn đề bằng câu này rất là quan trọng. Hành giả phải biết rõ cái gì là ái hay là sân trong lúc tu tập để hiểu rằng không thể nào có chuyện tiếp tục thế này lại có thể chứng thánh. Mới có tu ba mới có chút phỉ lạc, nghe người nhẹ nhẹ, nghe cái lưng mát mát, nghe cái mông êm êm là bắt đầu là khoái lên, là khoái. Rồi anh khoái tôi không có cản, nhưng mà cái này tôi cản nè. Anh khoái quá rồi anh tưởng anh đắc cái này, anh đắc cái kia, rồi nó là tào lao. Cái đó được gọi là không có thiện xảo về xứ và phi xứ, bởi cái chuyện đó vốn dĩ không thể xảy ra. Yeah, không thể xảy ra. Nên anh nhớ nha, hành giả phải biết rõ cái gì là ái hay là sân trong lúc tu tập để hiểu rằng không thể nào có cái chuyện tiếp tục thế này lại có thể chứng thánh. Khi mà hành giả không có khả năng giữ giới thì không thể nào có khả năng thành tựu định. Quý vị sẽ có người hỏi tôi thế này, ủa như vậy có những người cư sĩ họ đang sống bê tha trị đạt, tại sao họ đắc? Tôi xin nói rõ nha, tôi xin nói rõ. Cái ba la mật của họ nó đã dày khích rồi. Cái chuyện mà mình thấy họ dễ vui đó, thực ra đó là chỉ là một cái tạm thời thôi. Chứ còn họ đã nhiều kiếp, họ đã giới định của họ nó đã chín mùi, cái ba la mật của họ nó chín mùi rồi nha. Cho nên khi mà cái cơ duyên nó đủ đó, thì lúc đó họ, cái giới của họ nó không phải là trong hình thức xuất gia nữa, mà nó chỉ cần là một cái khoảnh khắc tâm lý thôi. Nó cần một khoảnh khắc tâm lý thôi. Và trong khoảnh khắc đó họ có thể chết, nhưng mà họ không thể làm chuyện tầm bậy được. Cái khoảnh khắc đó mình gọi là khoảnh khắc giới đó. Giới là gì đó? Trong khoảnh khắc đó họ chỉ nghe xong họ đắc. Thì mình nghĩ ủa giới nằm ở đâu? Thì ở đây mình hiểu rằng cái đó là cái khả năng tâm lý. Đôi lúc giới đó chỉ là cái khả năng tâm lý. Cái này quan trọng kinh khủng luôn nha. Không cần đến những cái ngày tháng trì giới hình thức. Mà sometimes thôi nha, chứ tôi không có chống nha. Tôi không có chống cái chuyện mà ông sư phải nghiêm túc, tôi không có chống nha. Quý vị mà kể sai rồi đi đổ thừa, tôi không có chống nha. Tôi không có chống, bởi vì tùy căn cơ. Có những cá nhân họ cần đến những tháng ngày trì giới hình thức, có. Nhưng mà đôi lúc mình coi kinh nói rất rõ, đôi lúc thì giới chỉ là khả năng tâm lý thôi. Giống như các cái thiền tuệ vipassana nhana chỉ là những cái khía cạnh của cái trí tuệ tu quán thôi. Không nên hiểu là những cái trình độ cao thấp mà ta phải lần lượt trải qua theo cái cách trường lớp ở đời nha. Cái này quan trọng, quý vị có nghi ngờ thì quý vị nghi ngờ, nhưng mà tôi xin nói rõ như vậy. Và tôi nhắc lại một lần nữa là tôi chịu trách nhiệm về cái cách nói này. Tôi ví dụ một lần nữa rồi tôi qua cái khác. Tôi thằng Tèo á, tôi tính nói tôi Việt mình, tôi nói tôi rồi quý vị Việt Nam hay có cái hèn nó thụ băng cắt khúc. Tôi tính nói là tôi có vợ, nhưng mà tôi sửa lại là thằng Tèo có vợ nha. Thằng Tèo nó có vợ suốt 8 năm trời, nó cực kỳ hạnh phúc, một lòng tin tưởng và yêu thương vợ nó. Đông một cái qua cái năm thứ 9, trong vòng nửa giờ đồng hồ nó khóa phát hiện vợ nó có quỷ đen. Mấy trong rừng biết quỷ đen không ta? Quỷ đen biết là nó có tiền giấu riêng, rồi nó nuôi trai và nó ngoại tình. Đó, trong vòng nửa giờ đồng hồ nó có tất cả bằng chứng. Thế là bâm, toàn bộ tình cảm không còn nữa. Đó là thằng Tèo, còn thằng Tí lâu nay là nó đã nghi vợ nó rồi. Đàn bà mà dở về nữ công gia chánh, mà hình như khả nghi về phụ đạo, mà đã vậy đó là cư xử thì không phải phép với nhà chồng. Đàn bà mà cứ canh me là đi shopping, xài tiền của chồng như là xài giấy, như là đốt giấy vàng bạc, lặp lặp lặp lặp. Cho nên suốt 8 năm nay nó là thằng Tý nó đã từng ngày nó quan sát vợ nó, đến năm thứ 9 nó chịu không nổi, nó mới đâm đơn nó ly dị. Các vị nghe kịp không? Thì hai cái thằng Tèo thằng Tý này nó là hai hành giả, chỉ không có gì hết. Hành giả thứ nhất là trải qua nhiều năm nhiều tháng quan sát bốn đại, rồi quan sát danh sắc, quan sát thân tâm sinh hoạt thế nào, tâm ra sao, cảm thọ ra sao, lập là suốt nhiều năm từ từ nó ngắm riết, có một ngày duyên lành ba la mật chín mùi bâm cắt đứt phiền não trở thành thánh nhân. À, đó là hành là đại hợp thằng Tèo, là tức là nó 8 năm trời đó là coi như là nó để ý vợ nó quá tệ, từng bước có một ngày khi mà nó cái chán nó đã gọi là tức nước vỡ bờ thì nó chịu không nổi nữa, nó chờ một cái giọt nước tràn ly là bùm nó ly dị luôn. Còn cái thằng Tý thì không, thằng Tý thì 8 năm trời nay là một dạ thương vợ đó, nha, một dạ thương vợ. Rồi nó chỉ cần có 30 phút nửa giờ đồng hồ thôi, nó có tất cả bằng chứng trong tay về cái con người thật của vợ nó, thế là bùm chia tay. Cho nên tôi hỏi chứ trong nửa tiếng đồng hồ đó thì làm sao mà nó có được tất cả những cái trải nghiệm của cái thằng mà 8 năm chán vợ được, có nửa giờ đồng hồ. Tuy nó có nửa giờ nhưng mà nửa giờ nó là phải nói là vô cùng đắt tiền, nửa giờ phải nói là tới nơi tới chốn. Thì hành giả cũng vậy, có hành giả phải trải qua biết bao nhiêu năm, 8 năm, 10 năm, 12 năm, 17 năm, 21 năm, 47 năm, lặp lại. Ngắm từ từ cái bản chất danh sắc. Trong khi đó có những hành giả đó là người ta chỉ cần có một câu nói thôi, bùm xong. Tôi không biết ai chứ riêng tôi đó, tôi thương gì thì thương, mà tôi chỉ cần tôi biết đó là cái người chuyển giới đó, là chỉ cần có đủ bằng chứng đó là người chuyển giới được, tôi thương hết nổi nghe, chỉ không cần lỗi lầm gì với tôi hết, chỉ cần tôi bữa nào tôi bả đi vắng mà tôi lục ra được giấy tờ mà tôi biết đó là ngày xưa là Trần Văn Hùng mà bây giờ là Nguyễn Thị Kiều Loan đó là chết. Chỉ cần tôi biết đó là Trần Văn Hùng là có đủ bằng chứng luôn nha, đủ bằng chứng là bả nó Nguyễn Thị Kim Loan là đó, giờ là tôi thương nó mà chính xác là Trần Văn Hùng là cái như sau nha. Thì đó là cái gọi là quắc nhiên đại ngộ nha, gọi là quắc nhiên đại ngộ. Thì tôi đang giảng về cái gì, tôi đang giảng về cái thiện xảo, về xứ, vị xứ là vậy đó, có nghĩa là biết rõ cái gì có thể và những gì không thể nha. Cái có thể và không thể. Cung Râm còn nghe không ta? Alo, chết ngắt hả? Ok rồi. Như vậy thì biết rõ cái gì có thể và không thể, nghe qua thì thấy nó không có gì hết, nhưng ngồi ngẫm thì hết hồn. Có nghĩa là trong đời sống anh và tôi, thằng Tý và thằng Tèo, tôi và quý vị, cái khả năng này khác nhau. Mình phải học đạo càng nhiều, văn tư tu của mình càng nhiều thì mình mới biết cái chuyện này nên hay không nên, chuyện này có thể hay không có thể. Yeah. Và tôi nhắc lại lần nữa, không có gì nó bậy cho bằng. Chưa là thánh nhân mà lại có thể dừng là nửa chừng. Lát nữa tôi sẽ giảng sâu vào chỗ này. Lát tôi sẽ giảng sâu vào chỗ này rất biết một lát nữa hay là tuần sau tháng tới tôi không biết. Tại trong này nó có hai cái pháp rất là quan trọng, hai cái pháp rất là quan trọng. Đó là Asantuttita, vậy chắc phải tháng sau rồi. Asantuttita chắc cú sa la tham mi su. Asantuttita cú sa lê su tham mê su, tức là không biết đủ trong thiện pháp, có nghĩa là không có dừng lại nửa chừng khi chưa đạt đến đích đó. Rồi cái tiếp theo là cái gì ta? Appativanita Padhanasmin, có nghĩa là không có lùi bước trong cái sự là tinh tấn, Nhớ nha, hai cái này quan trọng lắm. Chú dạy nói toàn bộ 30 cái ba la mật của Bồ Tát chánh đẳng giác, 20 cái ba la mật của độc giác và 10 cái ba la mật của tinh văn đều nằm trong hai điều này, nhưng chỉ có ở Bồ Tát toàn giác á, là rốt ráo nhất. Có hiểu không ta? Alo, tức là hành giả biết rõ là hễ mà ngừng lại nửa chừng á, thì không có thể nào đi xa được. Thì ở đây tôi mới nói lạc đề, cố ý tôi nói lạc đề là ở trong cái kinh, cái trong cái phần này này, cái phần pháp hai chi này có nói cái đó. Tôi biết rõ là thứ nhất là asam tốt thiết ta khú sa lê sa tham mê su, không có biết đủ trong điện pháp, có nghĩa là không có dừng lại nửa chừng khi mà chưa đạt đến đích. Để cái tiếp theo là appativa nitta chapatthanasmin, có nghĩa là không có lùi bước trong sự tinh tấn. Nên chú giải nói là toàn bộ ba la mật của vị chánh đẳng giác chỉ nằm trong hai cái này thôi, có nghĩa là ngài đó là coi như gặp thiện là làm, không có biết no, mà một khi đã tinh tấn thì không có biết dừng. Nhớ nhỉ? Cho nên khi thành Phật rồi đó, chư Phật chánh đẳng giác từ lúc thành rồi đó cho đến lúc niết bàn, không bao giờ mà có cái chuyện mà cúi đầu, dầu là đi vào hang động hay là đi vào cái tàn cây, đặc biệt như vậy. Quý vị có quyền không tin nhưng mà tôi tin. Thì nếu mình nói thì khoa học á, thì ngài không bao giờ đi vào cái chỗ nào để mình phải cúi đầu hết, thì có nghĩa là ngài đâu cần cúi làm chi. Nhưng mà theo chú giải nói ghê hơn nữa, đó là ngay cả cái chỗ đó nó có thấp thì tự động là nó cũng phải cao lên, có thể là do cái phước của ngài hoặc là do chư thiên. Nhưng mà nói cho đối với cái người mà không có niềm tin đó, thì tôi giải thích theo kiểu rất là khoa học, đó là ngài không bao giờ tới một cái chỗ thấp đến mức mà mình phải cúi đầu hết vậy thôi. Nếu mà bị không tin thì cứ nghĩ vậy này cho nó dễ. Thì nó kinh lý do là tại sao, là bởi vì với cái phước của ngài, nó là một khi mà ngài tu ba la mật thì không có biết cúi đầu, không biết cúi đầu trước trước cái trở lực nha. Ok, thì bây giờ cái trí thiện xảo về xứ và vi xứ, nghĩa là biết rõ cái gì mà có thể xảy ra và không thể xảy ra, cái gì nên và không nên. Thì trong đời sống này tôi nhớ tôi nói hoài, tôi nói toàn bộ Phật pháp nó chỉ nằm ở trong một cái chuyện, đó là biết rõ cái gì mình thích và cái gì mình cần. Cái còn nhớ đó không ta? Còn nhớ cái đó không? Toàn bộ giáo pháp chỉ là hai việc, chỉ là một việc thôi, chỉ là một vấn đề, hai chấm: biết rõ cái gì mình cần và cái gì chỉ là thích. Đó, nhớ cái này quan trọng lắm. Người cầu giải thoát chỉ cần làm một việc là bỏ thừa mà thêm thiếu. Nhớ câu nói Roda là một điêu khắc gia của Pháp, ông nói một câu rất là hay: đem về một khối gỗ hay đá rồi bỏ đi cái thừa, phần còn lại là tác phẩm. Chỉ vậy thôi nha. Cái câu này đó tuy là cái câu nói rất là đời của một cái ông điêu khắc gia cũng rất là đời, không biết Phật pháp gì hết, nhưng mà nó là toàn bộ cái chuyện tu học của mình nha. Đem về một khối gỗ hay đá rồi bỏ đi cái thừa phẩy, phần còn lại là tác phẩm điêu khắc. Thì tu hành là bỏ đi cái thừa. Thừa là gì? Thừa là cái mà không cần, Còn thiếu là gì? Thiếu tức là phải là cái mà mình phải bổ sung. Còn đủ là gì? Đủ có nghĩa là bỏ đi bớt, bỏ bớt không được mà thêm vào cũng không xong thì gọi là đủ nha. Còn thừa có nghĩa là cái phần mình thật sự không cần đến. Còn thiếu là cái phần mà mình phải bổ khuyết. Chỉ vậy thôi nha. Ok. Như vậy thì mình vừa học xong cái chuyện về xả xứ và phi xứ xứ xảo. Rồi tiếp theo là chân trực và tạm quý. Chân trực và tạm quý. Chân trực và tạm quý. Chân trực có đề là ách cho và. Ách cho và. Mà cái lớp này tôi thấy lạ thì ách cho và. Ở đây này dịch là chữ chân trực. Theo ở trong trong trong chú giải đây là chánh mạng ha, chánh mạng chân trực là gì nữa ta? Chánh mạng và tàm quý. Mở một đơn. Lách chi. Lách cho và. Chữ ở đây đấy. Mạng và liêm sĩ. Chứ không phải là tàm quý. Cái chữ lách chi hay là lách cho va đó nó có nghĩa là các vị con chú giải có đúng như vậy không? Chú giải có nói nè tát thắc cát tam mô lách cho vô. Thế nào là lách cho vô? Vô hi ri ya tí hi ri ya tá pê ni hi ri ya tí pa pa ca năng cú sa năng tham ma năng sma pa tu ya. Có nghĩa là biết thẹn nha, chứ không phải là tàm quý, mà là biết thẹn. Tra trong chú giải dùm, hoặc tra trong từ điển Bali dùm, tôi ớn quá ớn mấy mấy mấy mấy cái vị mà cứ cái bản tiếng Việt rồi đi cãi đầu này đầu kia, nó ớn muốn chết luôn vậy đó nha. Ok, thì chánh mạng là gì? Cái ách cho va ở đây đó là trong chú giải nói dài lắm, nói dài lắm. Go mút tơ văn ca ta chanh tơ văn ca ta năng ca la cô ti văn ca ta lập lập lập lập la. Bây giờ tôi chỉ nói gọn thôi là trường hợp tỷ kheo không gì ta mắc vào 21 cái trường hợp tà mạng. Mở đất kiếm sống bằng những cách không có hợp luật như hợp luật nói gọn là làm cư sĩ vui hay sợ để họ cùng đốn cho mình đó. 21 tại rồi nó và lui tới những cái chỗ bất xứng. Mở ngoặc đơn agochara, những cái bất xứng ở đây là trong đây chú giải kể là sáu mà tôi dịch là những thôi. Có thấy không ta? Thêm một đoạn nữa đi. Tức là cái vị mới chú giải có cái giải thích từ thôi. Còn đúng rồi, đúng đây nè. Bây giờ nghe tôi giải thích nè. Rồi, bây giờ nghe giải thích nè. Kể 21 tà mạng ở đây đó gọi là Anisana. Anisana. Gồm các cái trường hợp sau. Làm cho cư sĩ vui hay sợ hãi để mình kiếm sống. Vui là sao? Kể 21 nhưng mà nó khổ một chỗ đó. 21 Anisana là sao? Cho là đem cho họ cái này, đem cho họ cái kia, cái này các vị tôi biết tôi nói cái này gây quan trái nhiều người trong mấy người bậc Phật tử thôi chứ không ai Phật tử. Các vị cứ thắc mắc, nói quan trái thì không có đúng, nhưng mà các vị cứ sợ các ông thì cũng hay chê. Nhưng mà bây giờ tôi giảng kinh thì cũng phải cho tôi nói thiệt chứ, bây giờ cứ giảng kinh mà cấm cho nói thiệt, bắt nói dốc không thì thấy bà rồi nha. Phải cho nói thiệt. Đó là tôi lấy làm lạ là tại sao trong kinh mấy cái chỗ này, cái này của đời sau, của đời sau chứ trong chính tạng không có cái này nha. Của đời sau, tức là tại sao phải kể dài tới 21 dữ thần vậy? Trong đó kể nè, tỳ kheo vì muốn Phật tử, muốn cư sĩ vui cho nên nó cho tre nè, cho lá dừa lợp nóc nè, cho củi, cho trái cây, cho đồ ăn, cho đồ gia dụng, là ta kể là từng món món, tổng cộng là 21, có động trời không? Động trời chưa? Cái chữ dạ không có là cái gì ta? Tự nhiên cái dạ không có là sao ta? Ok, cho coi như đi chết đi. Có nghĩa là kể ra thành 21 và kể nó quá sức dài. Mà mình nghĩ 21 cái gì ghê vậy ta? Tức là coi lắm có gì hết. Tức là kể từng món. Cho đồ ăn, cho đồ nằm, cho đồ xài, cho đồ đánh răng. Thí dụ như mà lắp lắp lắp mà tổng cộng lại nó là 21 món. Vậy nghe có động trời không? Cũng giống như ở trong chú giải nó có 18 cái gọi là phi xứ, tức là cái chỗ mà không thích hợp với hành giả, thì thôi người ta nói gọn cho thiên hạ nhờ, chỉ ghi thế này: cái chỗ nào mà không có tiếng ồn hoặc không có những cái hình ảnh mà khó, gọi là những hình ảnh mà gây phiền nhiễu cho cái chánh niệm, ví dụ như chỗ người ta họp chợ, chỗ người ta gánh nước lập lập la, chỉ vậy thôi. Những chỗ nào mà gọi là sáu trần nó phức tạp đó. Còn đằng này 18 chỗ, mình thấy 18 mình hết hồn, mình coi cái nói cái gì. Trong đó kể rõ ra, chỗ người ta đi lấy nước là 1, chỗ người ta đi lấy củi là 2, chỗ người ta đi hái trái là 3, chỗ người ta buôn bán là 4, chỗ trai gái tụ họp vui cười là 5. Kể với mình cháy, khổ chết luôn. Tôi thấy 18 tôi ham quá, tưởng cái chỗ gì mà ghê gớm, ai ngày cuối cùng hỏi là nó nói đại cho rồi. Tức là cái chỗ nào mà sáu trần nó phức tạp, có thể gây cái phiền nhiễu cho cái niệm và tuệ của hành giả thì mình né, xong, một phát một. Chứ cần gì kể 18, ở đây cũng vậy. Ở đây kể chỉ 21, mình cho nó dài, lê thê, mà cuối cùng nó là gọn lại là làm cho cư sĩ vui hay là sợ để họ nuôi mình. Vui là sao? Nói này nói kia khen họ quá chừng luôn, cứ vô mà cái nào chứ còn tôi phải nói các vị đừng có buồn nha. Cư sĩ thấy chứ ăn học cho đã dễ dụ lắm, nói cho nó vui dễ lắm. Tại vì cái dân nổ thì nhiều, nhất là biết Thái Lan, Miến Điện tôi không biết, chứ Việt Nam là nổ như toàn là dân là chuyên gia buôn vũ khí quốc tế không á. Con nói thiệt với sư, con có thắc mắc, con không biết làm sao. Chứ tự nhiên lúc này con thiền cứ 3-4 tiếng không có mỏi lưng, mà cứ đặt cái chân xuống cái là coi như là để cái mông xuống là vô định liền, cả tuần nay không biết thất niệm là sao. Rồi con biết sao lúc này sẽ con bố thí trì giới dễ dàng quá chừng quá đất, mà sao ngộ mỗi lần nghe ai nói tới Phật cái nó nổi da gà. Nói chung là nó nổ banh xác, mà cái thứ mà cư sĩ của nó là khỏe lắm, cứ là bơm cho nó tới luôn. Cô như vậy, anh như vậy là dứt khoát, là ba la mật là phải, nó là dữ dội lắm nha. Cứ khen, nói chung nói là sao cho cư sĩ nó vui, nó nuôi mình á, thì nó là một thứ tà mạng. Còn dọa cho họ sợ là sao? Phong thủy, tử vi, tướng số là chơi cho nó chết luôn nha. Vừa gặp mặt nó, thấy nó xách cái túi LV, cái túi Chanel là phang tới cho tôi. Đó là làm cho nó sợ. Cái trán của cô tối, cái sơn căn của cô là bị ám. Bây giờ là phải giải nghiệp thôi, phải giải nghiệp nha. Cứ vậy đó là nó cúng coi như sạch nhà lung tinh thôi đi. Cứ lấy phong thủy, cứ lấy tử vi, cứ lấy tướng số ra mà dọa nó là nó xanh mặt. mà khi mà nó sanh mặt rồi đó thì cỡ nào nó cũng cúng hết. Mà trong khi cái anesana mà nó rất là gọn, anesana nó gồm có hai trường hợp: làm cho cư sĩ vui hay là sợ là xong. Vui có nghĩa là nói làm sao cho họ khoái, gọi là tiếng Bắc Kỳ nó kêu là bốc thơm á, biết rum rum mà có biết không ta? Bốc thơm có nghe chữ đó không? Bốc thơm nghĩa là mình khen cho nó tới nơi luôn, nhà không có cũng khen. Rồi mình mới là để cho họ sai vặt, họ làm việc nhà cho họ, làm cho vui, làm cho vui là tặng quà nè, rồi làm việc nhà nè, rồi khen ngợi nè, thì đó gọi là làm cho vui. Còn dọa cho sợ đó là dùng cái phong thủy nè, rồi tử vi nè, rồi tướng số nè, ba chấm xong đó, gọi là 21 cái, nó có nhiều đó thầy. Rồi còn bây giờ 6 cái điểm đến bất xứng là gì ta? 6 điểm đến bất xứng thay kể gọn trong kinh là kể quá dài cũng đời sau nữa. Quá dài là gì? Là tỷ kheo không có nên lui tới cái chỗ nhà gái già, gái lỡ thì, biết không? Biết rung rung có biết lỡ thì không ta? Lỡ thì có nghĩa là bây giờ nó expire rồi, nó expire rồi thì gọi là gái già nha. Expire lỡ thì, hoặc là đàn bà quá, hoặc là cái người không, người những người mà không có rõ ràng về giới tính, nhớ nha. Trời ơi, đây có ông nội ông để hết đát nữa, trời ơi, ác thiệt. Như vậy là gái lỡ thì nè, rồi nạ dòng nè, rồi quá phụ nè, người phức tạp về giới tính nè, đó thì đó gọi là gotara. Rồi chưa kể đi sớm về khuya cũng nằm trong cái trường hợp gọi là gotara. Đi sớm về khuya hiểu không? Tức là khi đi ấy, là không nghe thấy, và khi về thì trời đã khuất mình, biết quý vị chứ khuất mình không? Nhưng mà lạ là không có nghe, chưa từng nghe chữ bốc thơm nữa. Bốc thơm là chắc là chắc tiếng lóng. Tại do tôi đọc báo tôi thấy thơm là mình khen ai quá chừng là bốc thơm. Như vậy nghe, nhớ nha. Thì cái là 6 cái chỗ gọi là Agocharat. Agocharat. Thì như vậy thì trường hợp thứ nhất là Achavá đây có nghĩa là gì? Achavá đây có nghĩa là thì là chánh mạng. Chánh mạng ở đây có nghĩa là không có mắc vào, xin lỗi đúng rồi không có mắc vào là cái tà mạng, không mắc vào cái tà mạng thì gọi là ách cho bác. Còn cái lách chi hoặc là lách cho va ở đây có nghĩa là biết thẹn trong các cái lỗi lầm, nhớ nha. Lách chi là biết thẹn. Tiếp theo là kham nhẫn là kham ti và sô ra cha. Và nhu hòa sô ra chá. Kham nhẫn gồm có nội nhẫn và ngoại nhẫn ha. Nội nhẫn và ngoại nhẫn. Chịu đựng được những thứ khó chịu từ bên ngoài và đối phó được với cái phiền não bản thân thì đó gọi là nội nhẫn. Còn cái ngoại nhẫn tức là chịu được cái bên từ bên ngoài, Abhivasana đó. Ngoài là sao? Bên ngoài là cái này phải nhớ thôi, bên nói chứ bên ngoài là hiểu. Nắng gió mưa sương muỗi mòng rắn rít đói lạnh bị đời trù dập chửi bới tấn công la la, nói chung là bên ngoài thì đó gọi là ngoại nhẫn, nghe kịp không? Còn nội nhẫn tức có nghĩa là mình đối phó với riêng mình, tối về tắt đèn chùm mền đóng cửa, mà dục nó lên sân nó lên mà vượt qua được thì đó gọi là nội nhẫn. Thì như trong kinh kể một trường hợp vừa nội vừa ngoại, đó là có một cái vị tỳ kheo ngồi thiền các trưa ngoài ngoài ngoài rừng, nó nóng quá sức nóng thì nó nóng coi như nóng tàn khốc, nóng 50 độ C đó. Thì vị này mới suy nghĩ thế này: nhìn quanh ta không còn chỗ nào để mà đi nữa, trước mắt chỉ có chỗ này thôi, mà nó nóng như thế này mà ta không tiếp tục thiền thì em lẽ trong suốt thời gian ở cái chỗ này ta không hành thiền mà ngồi nó nóng quá, nói thôi thì bây giờ nó dễ chịu thì mình quán dễ chịu, mà nó khó chịu thì mình quán cái khó chịu, cái nào cũng là cảnh. Nếu hôm nay không nỗ lực mai này xuống dưới kia nó nóng còn hơn cái này nữa. Chỉ vì nghĩ như vậy để tiếp tục nha. Trong trường hợp khác y chang như vậy mà lạnh, thì một vị tỳ kheo cũng ngồi thiền ngoài rừng mà nó lạnh quá sức lạnh, thì vị này mới cũng quán chiếu y như vậy. Cái câu này câu quan trọng nè, mà tôi thấy trong rừng có chịu ghi xuống nó ổn ghê luôn. Tức là cái vị tỳ kheo suy nghĩ thế này: bây giờ nó dễ chịu thì mình quán nó dễ chịu, mà nếu mình dễ chịu gặp cảnh dễ chịu mà không quán thì thành ra là ái nó, là còn bây giờ nó cái khó chịu nó cũng là cảnh như là dễ chịu, mà nếu dễ chịu mà mình không quán thì ái lên, mà cái khó chịu mình không quán thì sân nó lên. Vậy thì xem biết nghe kiểu không ta? Chỉ có hành giả thứ thiệt mới nghĩ được cái đó thôi. Tôi nói lại lần nữa, chỉ có hành giả thứ thiệt mới có khả năng nghĩ được cái đó. Nghĩ rằng nếu mà bây giờ ta sống tiện nghi á mà ta thất niệm á thì ái nó lên, tham ái nó lên. Mà bây giờ ngược lại, bây giờ ta đang sống trong cái chỗ mà không có tiện nghi nè, thì nếu mà ta thất niệm á thì sân nó lên. Như vậy thì rõ ràng là dễ chịu hay khó chịu trong cái nhận thức của hành giả nó giống nhau y chang nha. Nó giống nhau y chang, y chang, y chang là chủ gian chỗ đó đó. Có nghĩa là nhớ lẫn nào cũng là cảnh. Bây giờ nó dễ chịu thì nó cũng là cảnh, mà nó khó chịu nó cũng là cảnh. Mà nếu hôm nay không nỗ lực thì mai này mà sa đọa nó còn khổ gấp triệu lần nữa. Thì trường hợp đó nó gọi là nội nhẫn và ngoại nhẫn nha. Rồi có trường hợp thứ hai cái là Sô-rách-chá. Sô-rách-chá là sao? Là nhu hòa. Mà ở trong chú giải thì lại nó ghi như vậy. Trong chú giải ghi á là cái Sô-rách-chá ở đây có nghĩa là Sô-rách-chá ở đây tức là tự quản. Sô-rách-chá tức là sự thu thúc ba nghiệp theo giới luật. Ba nghiệp, cái chữ tự quản, Sô-rách-chá là tự quản, có hiểu chữ tự quản không? Có nghĩa là khi chưa biết đạo á, khi không giữ giới thì muốn nói làm và suy nghĩ gì cũng được, khi có giới rồi thì tam nghiệp luôn được tự quản. Là sao? Giới có hai trường hợp. Cái này mới quan trọng nè: không phạm trên hình thức hoặc không, hoặc là gì đó, hoặc giữ giới trên tinh thần. Hai cái này khó à nha. Hai hai cái thứ hai khó à. Không phạm trên hình thức có nghĩa là sao? Có nghĩa là luật cấm cái gì á, thì bây giờ cái vị dò kỹ cái vị tỳ kheo thấy vị đó đâu có làm gì phạm hết á, nhưng mà trong lòng ổng sống ổng nghĩ nhiều về cái gì thì trời biết, cái đó gọi là không phạm trên hình thức. Nhưng mà cái thứ hai mới ghê, cái giữ giới trên tinh thần ấy, có nghĩa là không sát sanh chưa đủ mà phải có hiểu rồi phải có cái lòng từ bi với chúng sinh ấy. À, để không có làm cho cái loài nào nó bị chết chóc, nó bị đau đớn ấy. Thì cái đó gọi là giữ giới trên mặt tinh thần nha. Chứ còn nếu mà giữ giới trên hình thức nghĩa là cái vị thấy tôi đâu không có sát sanh, tôi đâu có câu cá, tôi đâu có săn bắn, tôi đâu có giết chuột giết gián gì đâu. Cái đó gọi là giữ giới trên hình thức. Nhưng mà cái thứ hai nó là trên tinh thần này khó. Có nghĩa là tôi không giết là vì tôi thương, tôi không ăn cắp, tôi không có sang đọt người khác á. À, là chưa chắc là giữ giới, mà cái quan trọng đó là tôi biết cái chuyện đó chuyện không có nên, cái nó sẽ để lại cái quả xấu. À, và đồng thời đó là mình thấy thẹn, nghĩ nếu mà mình người khác mà biết được cái này thì đời mình sẽ đi về đâu, mà cái này cái giá trị nó là bao nhiêu, mình đem đổi được cuộc đời mình có đáng hay không, ví dụ như vậy. Thì cái đó gọi là giữ giới, gọi là giữ giới trên tinh thần. Chứ còn nếu mà mình lâu ngày quá mình không sát sanh, không có trộm cắp, không có làm gì tào lao hết đó, chỉ trên hình thức không làm gì hết thì đó gọi là giữ giới trên hình thức thôi. Trên hình thức thấy không có phạm gì hết thì đó gọi là giữ giới trên hình thức. Mà cái quan trọng là trên tinh thần á, và tôi nhắc lại không biết là bao nhiêu lần, có nhiều người hiểu lầm chuyện này. Cứ thấy một cái vị sư ở trong núi không điều kiện để mà tiếp xúc với tiền bạc, với phụ nữ, không có điều kiện để mà tích trữ thực phẩm, bla bla bla, ví dụ như vậy. Mình nghĩ vị đó là trong sạch chứ nó chưa chắc. Cái quan trọng nhất là tại sao mà ông không có tiền, ông không giữ tiền, ông từ chối giữ, hay là ông không có tiền để ông giữ, hai nó khác nhau, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Đó gọi là xô đá chanh. Bây giờ tôi không có nhìn cái bản Việt, tôi ớn quá, tôi đâu đó mình dịch cái gì. Bây giờ mình cứ dò cho bản chú giải cho nó chắc ăn. Bây giờ xong rồi, bây giờ đã là 7:30 rồi, bây giờ 7:30 rồi, bây giờ là phải ngưng thôi, giảng 1:30 rồi nha, giảng 1:30 rồi. À, cũng ham quá, cũng muốn giảng luôn cuối tuần luôn, nhưng mà thấy cái lớp này tôi nản quá, bởi vì bây giờ giảng riết nên bây giờ nó còn có mấy người nghe, mà hình như là nó có dấu hiệu là người ta đã nản nhiều lắm nha, chắc họ đi kiếm cái room khác rồi. Thì coi như là nếu mà tôi thấy mà quải quá tôi biến luôn. Đây rồi, xin chúc quý vị một một một một một một ngày vui, một đêm an lành, nhiều hạnh phúc nha, nhiều mộng đẹp.